Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, hình người Raja. Thị giác tước đoạt, trong nháy mắt, trước mắt đen kịt một màu, Aegebani hít sâu một hơi, cấp tốc điều động, tinh thần lự kinner focus, bình tĩnh thể nội chakra, ánh mắt dần dần khôi phục. Thế nào? Học sao? Sarutobi mỉm cười, hắn thật đúng là không có mấy loại cầm được ra huyễn thuật. Bất quá hắc ám hành chi thuật khác biệt, nó không bình thường thực dụng, đặc biệt là đối đầu một ít gia tộc thời điểm. Đương nhiên, tặng không không muốn, vậy thì thật là cơ trí. Aikibani nghiêm túc nghe một lần, rất nhanh nhớ kỹ này môn huyễn thuật kết ấn trình tự cùng chakra. Tinh thần năng lượng điều động thủ pháp, bất quá đây là một môn cấp A huyễn thuật, muốn chính mình học sợ muốn thời gian rất lâu. Hắn nhìn một chút danh sách trao đổi cấp trên cũng chưa từng xuất hiện hắc ám hành chi thuật. Tên, chỉ có thể chính mình luyện. Hắn tiếc rẻ đập đi miệng. A cấp huyễn thuật, muốn suy nghĩ cái đồ chơi này, những ngày này không phải đến mệt chết. Lại nói mình lại không thiếu huyễn thuật thủ đoạn. Tính toán, có công phu này còn không bằng nhiều vẽ mấy chương. Aebani tâm tự mình an ủi. Sarutobi không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng căn cứ tính cách, không khó suy đoán Aebani tiếp xuống mục tiêu. Quả nhiên, lão sư, chúng ta tiếp xuống ở chỗ nào? Nửa ngày không có nằm, thời gian lại gần giữa trưa. Hắn rất muốn tìm một chỗ hào hào ngủ cái ngủ trưa. Luyện tập nhẫn thuật cái gì để nói sau. Vẽ vời lại mệt mỏi như vậy. Để phân thân đi làm liền tốt. Ân, chính mình chủ yếu phụ trách nghỉ ngơi là đủ. Không vội, người luyện nhiều một chút huyễn thuật. Sarutobi cười híp mắt nói. Aikibani ha ha cười lạnh một tiếng. Muốn dùng loại biện pháp này buộc hắn luyện huyễn thuật. Hắn quay người, hướng viện đi ra ngoài. Ta đi xem một chút manga bán thế nào. Tìm thương đội luôn có cái đặt chân địa phương. Làm sao cũng so đứng đấy, thoải mái. Sarutobi biểu lộ cứng ngắc. Chờ hắn sau khi rời đi mới đập đi miệng rút ra điếu thuốc. Tiểu tử này, có thể chăm chỉ điểm liền tốt. Aebani rời đi viện tử. Đến cửa thôn theo thương đội người tụ hợp. Tuy nói hắn là người xa lạ, nhưng bởi vì từ tộc trưởng trong nhà đi ra duyên cớ. Một đường đi ra không có người nào khó xử. Mãi cho đến cửa thôn, hắn cuối cùng nhìn thấy Kazama Hidari một đoàn người. Ngăn tủ chuyển một chuyển. Đúng đúng, liền thả chỗ này. Kazama Hidari lớn tiếng chỉ huy, để cho người ta cấp tốc bố trí phòng ốc. Căn phòng này để đó không dùng có một đoạn thời gian. Bên trên đọng lại không ít cho bụi. Ánh sáng quét dọn liền tốn hao bọn họ không thiếu thời gian. Bất quá, người bày đều là cái quái gì? Aikibani nhìn thấy cửa hàng sửa sang. Kém chút liền nôn. Aikibani tiên sinh, ngài cảm thấy. Không đúng. Kazaha Hidari kinh ngạc hỏi. Nói hắn trả về đầu mắt nhìn. Tâm lý càng phát ra hồ nghi, thấy thế nào, đều cảm thấy không sai a. Cửa hàng bày xấu như vậy, khách nhân nhìn liền khó chịu, chớ nói chi là mua đồ, hiểu không hiểu cái gì gọi đối xứng. Aikibani một mặt táo bón, hắn không phải ép buộc chứng, nhưng khoảng chừng bày như thế lộn xộn vô trương, thực đang vũ nhục hắn mỹ thuật ruột phần, chỉ là bố trí mà thôi. Có khoa trương như vậy, Kazama Hidari suy nghĩ thật lâu, cũng không có minh bạch hắn có ý tứ gì. Aikibani đi một vòng, sau đó cầm tùy thân bút giấy, cấp tốc vẽ xuống một chương sơ đồ phác thảo. Sau đó, hắn đem sơ đồ phác thảo hướng Kazama trong tay trái quăng ra. Theo cái này tới, Kazama Hidari tinh tế nhìn vài lần. Sau đó để cho người ta theo sự bố trí này, có sơ đồ phác thảo, mọi người bố trí tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, phòng nhỏ dần dần ngay ngắn trật tự. ngăn tủ chỉnh tề thả hai bên, trung gian bày xuống một miếng cái bàn, bên trên đứng hàng sách vở manga. Tiên sinh, xác thực đẹp mắt rất nhiều. Kazama Hidari kinh hỉ nói, còn chưa đủ. Akagani từ bên ngoài nhìn thấy, có chút tiếc rẻ lắc đầu, kém mấy cái tấm áp phích. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng có ý tưởng, ngươi đi tuyên truyền thời điểm, theo những người kia nói, bên này chẳng những có manga mua, còn có thể ngẫu nhiên chiếm được vẽ ảnh hình người. Akagani hai tay kết ấn, giống như đúc ảnh phân thân từ bên cạnh hóa ra. Tốt, ta lập tức đi làm. Kazama Hidari đáp ứng, qua chiều thôn ninja ra ngoài, nhưng người nhà bọn họ đều còn tại. Kazama Hidari bán manga mục tiêu chính là cái quần thể này. Bởi vậy hắn lập tức tiến đến, cầm một bản truyện tranh. Các nhà các hộ bắt đầu chào hàng. Cửa hàng trước, ảnh phân thân dọn xong dụng cụ, tọa hạ bắt đầu phối thuốc màu. Đầu đường hội họa, Akebani nghĩ đến biện pháp, tức là hiện trường vẽ logo quảng cáo, vẽ xong về sau bồi đến trong cửa hàng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Về phần bản tôn, chuyển xong manga trên xe ba gác, Akebani đem mấy tờ giấy trải rộng ra, nằm ở bên trên. Đáng tiếc thứ hai sách đi ra lúc còn tại in ấn. Không phải vậy sách thứ nhất, thứ hai sách cùng một chỗ bán. Cái này xong có thể thu cắt không ít tích phân. Trong đầu hắn thầm nghĩ, tính toán thời gian, Konoha bên kia thứ hai sách cũng nhanh mở bán. Về Konoha, Akebani tạm thời không nghĩ, đệ tam cùng Danzo bó cũng sẽ đem hắn lưu chỗ này. Nếu như kiếm ra đầy đủ tích phân đổi lấy Seragon hoặc bộ phận bán tiên nhân thể chất, này sinh tồn năng lực đem tăng lên rất nhiều. Bảo mệnh năng lực, làm sao đều chê ít. Akebani nội tâm nghĩ thầm. Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ dùng qua hào hỏa cầu chi thuật, vụ ẩn thuật, vô thành ám sát thuật, tương lai trên chiến trường. Đây đều là hắn bài. Muốn từ trước đến nay bình, những này nhẫn thuật cũng không dùng tới. Đáng tiếc, Akebani nằm trên xe, ánh mắt nhìn chằm chằm cây cối, hoa cỏ. Đối với hiện tại hắn tới nói, nằm ngang nghỉ ngơi mới là đáng giá nhất chân quý thời gian. Có lẽ ngày mai, hắn theo tương lai tam nhẫn một dạng, muốn tội nghiệp địa ra ngoài liệp sát, phản nhẫn. Theo làm xong việc, chung quanh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn công cụ người nỗ lực thanh âm. Akebani nằm lên một bên, chậm rãi đều muốn ngủ mất. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ mặt đất, xe vận tải ồn ào rối loạn địa truyền lọt vào trong tai. Sau đó, những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng. Akebani trên xe nghiêng người, ngẩng đầu, hậu phương từng cái hài đồng chạy như bay đến. Chỉ có hài tử, hắn sững sờ một chút. Tuy nói hài tử dễ dàng nhất bị manga dẫn dụ, nhưng chỉ là hài tử lời nói, người nào tính tiền, chẳng lẽ còn làm từ thiện không thành. Akebani kaka, Sarutobi bá bá không có nói sai, người thật chạy chỗ này tới. Đột nhiên, thanh thúy thanh âm truyền đến, thanh âm này là. Akebani lập tức nằm xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ảnh phân thân bên kia. Một đống hài tử đến, xung phong thình lình chính là tộc trưởng nhà tiểu La Lị. Hoa, đệ tam đây là trả thù à? Akebani khó chịu địa một nhóm, rụt đầu đồng thời lặng lẽ vận dụng biến thân thuật. Nhưng mà, à, đây mới là thật Akebani kaka. Ánh mắt đi lên quét, Akebani nhìn thấy một trương thiên chân vô tả mặt non nớt. Hắn xác định chính mình dùng biến thân thuật. Kaka không phải đưa ngươi một bản manga sao? Hắn ngồi xuống, có chút lúng túng tằng hắn một cái. Ta tìm đến Akebani kaka, kết quả là thính phong ở giữa bá bá nói ngươi đang vẽ tranh. Zezesu nói ra, nàng một đi ngang qua đến, tựa hồ cũng không ai dẫn đường. Cái này cũng có thể nói rõ, nàng năng lực là cảm giác. tâm hắn ám đạo, manga bên trong Karin có được cường đại cảm chi năng lực. Phối hợp thần nhạc tâm nhãn này môn đặc thù nhẫn thuật, có thể xưng hình người Raja. Năng lực như vậy, trên chiến trường quả thực là đại sát khí. Akabani nội tâm chấn kinh đồng thời lại rất lợi hại lo lắng. Dạng này năng lực thiên phú, nàng có thể bình an lớn lên sao? Trong đầu, đệ tam, Danzo chờ một chút bóng người hiện lên. Những người này phải biết, chỉ sợ sẽ không để cho nàng bình an vượt qua cả đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.